chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736 ai mẹ nó trước đầu hàng ai là nạo loại. Chương 736 ai mẹ nó trước đầu hàng ai là nạo loại. Hai người thuận theo tự nhiên đánh cuộc nổi lên khí. Tan học sau Trần Thanh Thanh trực tiếp lo chính mình trở về Tư Đồ gia, bởi vì đáp ứng Lục Tương Vân. Muốn trụ mấy ngày, không hảo mới ở một đêm liền đi, về đến nhà nhàm chán. Nàng liền đi trong phòng bếp hỗ trợ, luống cuống tay chân đánh nát một cái mâm. Đem mới vừa về đến nhà Tư Đồ Phong lực chú ý hấp dẫn lại đây, Thiên A. Thiếu phu nhân, người vẫn là đừng động thủ. Tiểu tâm thương đến, trong nhà người hầu sốt ruột nói, Trần Thanh Thanh lại cố chấp nói. Các ngươi đừng động ta, ta chính mình thu thập, rồi sau đó liền duỗi tay đi nhặt trên mặt đất mảnh nhỏ. Giống như tâm tình quá loạn, tay run lên, bị cắt vỡ, là hôm nay lần thứ hai thấy huyết, ni mà hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch a. Nhiều như vậy huyết quang tai ương, cũng là đủ rồi, Từ Đồ Phong vọt vào tới. Đem nàng một phen kéo lên, lại nghe nàng kích động hô. Tránh ra, chuyện của ta không cần ngươi lo. Từ Đồ Phong trên tay động tác cứng đờ, ánh mắt thanh lãnh đảo qua nàng, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi ra phòng bếp, lên lầu. Đi phòng, rồi sau đó, ngày này liền không còn có xuất hiện qua, mãi cho đến Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân tiếp hồi Tử Ngâm. Cùng Tiểu Quai. Hắn cũng không có xuất hiện qua cơm chín, Lục Tương Vân tự mình đi kêu, hắn cũng chỉ là nói mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, vẫn là không có xuất hiện, Lục Tương Vân trực giác nhi tử cùng con dâu khẳng định có. Mâu thuẫn, nàng thử tính hỏi Trần Thanh Thanh một câu, lại thấy nàng chỉ là lắc lắc đầu, cái gì đều không nói, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng đều cảm giác được không khí không đúng. Có vẻ phá lệ an tĩnh, tới rồi buổi tối, Trần Thanh Thanh trực tiếp đi Tử Ngâm cùng Tiểu Quai phòng. Theo chân bọn họ chắp vá một đêm, hôm sau rời giường đi học thời điểm. Tư Đồ Phong đã không ở nhà thực hảo. Đây là đem nàng làm lơ cái hoàn toàn, Tư Đồ Phong. Người mẹ nó có thể, lão nương nhớ kỹ, dùng mình phải không? Ai mẹ nó trước đầu hàng ai là nạo loại? Nàng vẻ mặt nghẹn khuất đi trường học. Phát hiện Tư Đồ Phong đã ngồi ở trong phòng học đầu, trong tay cầm một chương bức họa. Bài thi mỹ nữ đồ, nàng dung mạo, lại là nàng bầu trời bộ dáng. Trần Thanh Thanh trong lòng như cũ không thích ứng. Cảm giác người kia không phải nàng, trong lòng lại là một trận khí tiết. Tư Đồ Phong, người mẹ nó dám. Nói ngươi không phải cố ý kích thích lão nương. Cho rằng như vậy lão nương liền sẽ đầu hàng. Trước khuất phục sao? Không có cửa đâu, nàng vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống vị trí thượng, hai người tuy rằng dùng mình, nhưng cũng chưa đưa ra muốn đổi vị trí thực rõ ràng. Vẫn là không nghĩ tách ra, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao nhịn không được lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Một cái, không thể nề hà lắc lắc đầu, hảo đi, hai người kia vô luận là tình yêu cuồng nhiệt chung vẫn là dùng. Mình chung. Bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi, cũng nghe không đi vào bất luận cái gì khuyên giải. Nói, bởi vì người khác căn bản là không biết bọn họ rốt cuộc là khí cái gì, cũng khuyên không đến. Đúng giờ thượng, chỉ có chính bọn họ giải quyết mà Trần Thanh Thanh cũng không phải đèn cạn. Dầu, ngươi mẹ nó dám khí ta, ta có thể nghĩ ra 100 loại phương thức cách ứng ngươi, hỗn đàn. Vì thế, giữa trưa vừa tan học. Lục Cảnh Dương lại đột nhiên đến thăm phòng học nha đầu. Đi, ăn cơm đi, Hảo Lạc. Thấy không, người đã từng mạnh nhất tình địch. Mời ta ăn cơm, không sai, ta phát tin nhắn kêu cúi chào Trần Thanh Thanh tung ta tung tăng cùng Lục. Cảnh Dương đi rồi, Nạp Lan Y Y vẻ mặt vô ngữ nói. Sư phụ, đừng lại giận dỗi, người đấu không thắng nha đầu. Nàng nhất am hiểu chính là cho người ta tìm không thoải mái. Còn có thể chuẩn xác không có lầm bắt lấy mạng người mạch Tư Đồ Phong lại lạnh lùng không nói một. Câu trực tiếp đi ra phòng học trên đường. Lục Cảnh Dương hỏi, nha đầu, sao lại thế này? Dùng mình đâu, người cùng Tư Đồ Phong? Bằng không đâu, ta đi, Các ngươi chi gian cư nhiên còn có thể xuất hiện dùng mình này ký hiệu sự, lời này nói. Chẳng lẽ không phải sao? Cho tới nay, đều hảo đến cùng cái gì dường như, ta lúc trước như thế nào cắm đều chen vào không lọt đi, đó là trước kia. Người đều là sẽ biến, làm gì nói như vậy? Hắn khi dễ ngươi sao? Nhưng thật ra không có kia đối với ngươi không có từ trước hảo sao? Cũng không có kia rốt cuộc là vì cái gì? Ách, ta cũng không biết a. Dù sao, liền giận dỗi, hắn không để ý tới ta. Ta cũng không để ý tới hắn, thượng vội vàng mặt nóng dán mông lạnh chuyện này. Nàng Trần Thanh Thanh nhưng làm không được hai người đi trường học bên ngoài một nhà nổi danh tiệm. Cơm Tây dùng cơm, Trần Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới chút cái gì? Hỏi, Cảnh Dương ca ca. Ta tìm ngươi ra tới ăn cơm, mà Cẩm Ương hẳn là sẽ không sinh khí đi. Sẽ không, ta cùng nàng đều nói tốt, ngươi về sau đều là muội muội, vậy là tốt rồi, nhưng ni ma. Nàng nhìn đến cái gì? Từ Đồ Phong cùng Mạc Cẩm Ương cùng nhau đi vào tiệm cơm Tây, khụ khụ, đây là ngươi cái gọi là nói tốt. Cũng không biết là Mạc Cẩm Ương đi tìm Từ Đồ Phong. Vẫn là Từ Đồ Phong đi tìm Mạc Cẩm Ương, hai người không coi ai ra gì. Ngồi xuống bọn họ cách vách trên bàn cơm, ha ha, hai đối tình lữ. Lại phân cách hai bàn, trong không khí ngọn lửa. Quả thực không cần quá lớn. Trần Thanh Thanh khóe môi hơi hơi cong lên. Cười nói, Cảnh Dương ca ca, ta muốn ăn bò bít tết. Người giúp ta điểm, Lục Cảnh Dương vẻ mặt sủng nịch nói. Hảo, muốn vài phần thục tám phần, mặt khác đâu? Người yêu nhất ăn salad rau dưa. Mỗi lần đều phải ăn hai phân, ta hôm nay buổi sáng không ăn no. Ta muốn tam phân, vậy tới tam phân, cảm ơn Cảnh Dương ca ca. Người đối ta tốt nhất là Mạc Cẩm Ương, ta thề ta không phải cố ý, nhưng lại là ngươi thượng vội vàng tìm không thoải mái, vô luận là ai? Người tìm Từ Đồ Phong. Vẫn là Từ Đồ Phong tìm ngươi, lão nương trong lòng đều thực khó chịu, mà ta cũng không phải cái loại này ta cho ngươi tìm không? Thoải mái, không cho phép ngươi đánh trả người. Nhưng thực rõ ràng, người mẹ nó tìm lầm phương thức một đốn cơm trưa, Trần Thanh Thanh bên này ăn đến vô cùng náo nhiệt. Ấm áp đến cực điểm, Lục Cảnh Dương đối nàng toàn bộ hành trình sủng nịch lại không có chút nào ái muội. Chính là ca ca sủng muội muội giống nhau, mà Mạc Cẩm Ương cùng Từ Đồ Phong bên kia lại ăn đến lạnh. Lẽo Từ Đồ Phong toàn bộ hành trình chưa động chiếc đũa, Mạc Cẩm Ương ăn đến ăn mà không biết mùi vị. Gì, có lẽ, nàng thật sự không nên tới, chỉ là chung quy trong lòng vẫn là không yên tâm. Liền trộm theo tới, lại ở ngoài cửa đụng phải Từ Đồ Phong, hai người ăn ý giống nhau. Cùng nhau đi đến, sau đó chính là hiện tại nhìn đến cái dạng này, ăn xong cơm trưa. Trần Thanh Thanh trở về phòng học toàn bộ hành trình làm lơ Từ Đồ Phong, mà Từ Đồ Phong người. Trực tiếp bị nàng làm lơ không có, một buổi trưa đều không có xuất hiện quá, này một buổi chiều. Nàng đều thất thần, lão sư giảng khóa, nàng một câu cũng không nghe đi vào, ha ha, Từ Đồ Phong. Người chiêu này chơi đến không tồi, biết ta để ý đúng không? Biết ta không ngươi tại bên người liền sẽ tịch mịch hư không lãnh. Cả người không được tự nhiên đúng không? Hỗn cầu a, người cấp lão nương chờ, buổi chiều thời gian, Từ Đồ Phong không có xuất hiện. Một người khác lại xuất hiện, là Vương Diễm, nàng bị tìm trở về. Gần nhất trường học liền tìm ổ Thiến Thiến. Hai người thoạt nhìn cảm tình rất sâu, chính là có chút não tàn, bởi vì Hồ Thiến Thiến đâu, có phải hay không bởi vì đến lượt ta trở về, các ngươi đem nàng cấp đuổi đi. Ngoặc kép, hết chương.